Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, Tôn Nguyệt loại tình huống này, đều không phải là bị va chạm đến sinh bệnh, mà là chịu kích thích mới có thể như vậy. Dương Tam phù chú tại đây loại tình huống vô dụng, trừ phi thỉnh bác sĩ tới cởi bỏ nàng khúc mắc. Dương Tam chỉ biết ăn, thật đúng là không đảm đương nổi chi tâm tỷ tỷ. Dương Tam dứt khoát lưu loát nói, vậy đem nàng tiễn đi, sau đó đi báo nguy đi. Ta nhớ rõ, các ngươi nhân loại, có thể nghiệm DNA. Nàng trầm ngâm một lát, nhìn nhìn Mã Tình, ngươi muốn hay không báo án. Liền tính ngươi đã chết, ngươi cũng là chứng nhân. Nàng nhẹ nhàng cười cười, nói, nếu là người sống báo án nói, sự tình có khả năng sẽ bị áp xuống tới. Nhưng là quỷ thần báo án nói, bọn họ cũng không dám đi, bằng không đưa tới quỷ thần trả thù liền không hảo. Hứa Giai Hâm nhấc tay nói, nhà ta phụ cận đồn công an, có cái Triệu cảnh sát người khá tốt, ta cảm thấy có thể tìm hắn báo án. Triệu cảnh sát nhìn nhìn treo ở trên vách tường đồng hồ. Đã 12 giờ, mấy ngày nay trong sở công việc bận rộn, cho nên hắn mỗi ngày vội đến mau 12 giờ mới trở về. Hắn tắm rửa về sau, xoa xoa đầu, chuẩn bị nhanh lên làm khô tóc liền đi ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm đi làm money, chợt đỉnh đầu đèn bắt đầu lập lòe lên. Sau đó bang một tiếng, trong nhà sở hữu đèn tất cả đều dập tắt, hắc ám buông xuống, Triệu cảnh sát nhíu mày. Đây là đứt cầu giao không thành. Hắn lấy ra di động, chuẩn bị mượn màn hình di động quang sờ soạng qua đi. Một trận gió thổi lại đây, lạnh căm căm, làm người lập tức thanh tỉnh lại đây. Từ từ, hắn nhớ rõ hắn cửa sổ đều quan trọng đi. Nữ tử thân ảnh từ trong không khí hiện lên, bài khi tóc dài, thanh thuần tú lệ, nhưng là sắc mặt lộ ra mất tự nhiên màu xanh lá. Quỷ a, Triệu cảnh sát trong lòng hò hét, cảm thấy thậm chí đều ở run lên. Hắn an ủi chính mình, quỷ lại như thế nào? Hắn lại chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, còn thường xuyên bang nhân đâu. Cứ việc như thế, hắn thanh âm như cũ nhịn không được run lên lên. Ngươi, ngươi là ai? Đây là bản năng phản ứng. Khống chế không được a. Hứa Giai Hâm xin lỗi nói. Thực xin lỗi, vừa mới lo lắng ngươi đã ngủ. Lại đây có điểm cấp. Không cẩn thận đem đèn đều lộng diệt, sau đó đỉnh đầu đèn một lần nữa sáng lên. Quang minh làm Triệu cảnh sát trong lòng sợ hãi giảm bớt vài phần. Ở ánh đèn hạ, Hứa Giai Hâm mặt cũng liền không như vậy thấm người. Triệu cảnh sát thấy nàng thái độ cùng hy, không tự giác thật dài mà thư khẩu khí. Gì, ngươi là, này một nhìn kỹ, liền cảm thấy này nữ quỷ nhìn quen mắt. Hứa Giai Hâm nghiêm túc nói. Triệu cảnh sát, ta là riêng lại đây báo án. Triệu cảnh sát khóe miệng trừ trừ. Báo án, quỷ tìm hắn báo án. Chương 40. Triệu cảnh sát ngồi ở cái bàn trước, theo bản năng mà tưởng từ hộp thuốc chung lấy ra một cây yên. Còn không có điểm thượng, lại hỏi, ngươi để ý yên vị sao? Mỗi lần hắn khẩn trương hoặc là tâm tình không tốt thời điểm, đều sẽ tưởng hút thuốc, nhiều năm thói quen, tưởng sửa cũng sửa không xong. Hứa Giai Hâm nhịn không được ý cười. Ta hiện tại cũng nghe không đến. Triệu cảnh sát gãi gãi đầu. Nói cũng là thiếu chút nữa quên Hứa Giai Hâm đã là nữ quỷ. Trừ bỏ lúc ban đầu gặp mặt khi khủng bố hình ảnh. Hứa Giai Hâm sau lại biểu hiện luôn là làm hắn quên đối phương đã là quỷ hồn. Lần đầu gặp được quỷ hồn báo án, hắn cũng là thực vô ngữ. Nhưng mà đương Hứa Giai Hâm đem sự tình trải qua cùng hắn nói khi, Triệu cảnh sát sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, đem Hứa Giai Hâm theo như lời sự tình đều ký lục xuống dưới. Cứ việc hắn làm này ngành sản xuất cũng có 10 năm sau. Nhưng việc này vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng phạm vi. Ngực lửa giận cọ cọ đến hướng lên trên mạo, chí thân người lại mới là chân chính mặt người dạ thú tồn tại. Tại thế nhân trong mắt đáng sợ quỷ ngược lại thử đi bảo hộ người bị hại. Hắn nhìn chính mình ký lục, thật dài mà thở dài, sau đó lại đau đầu, giống như, Hoa Hạ còn không có quá đem quỷ làm chứng nhân tiền lệ. những cái đó truyền thuyết chuyện xưa không tính. Này nếu là giao đi lên nói, chỉ sợ phải bị người coi như là nói mớ đi. Không, vẫn là có thể đem Tôn Nguyệt mang đi, kiểm tra đo lường bụng hài tử DNA. Triệu cảnh sát hỏi, người để ý xuất hiện ở những người khác trước mặt sao? Hứa Dai Hâm nhàn nhạt nói, không ngại, còn lại không tin người. Ta cũng không ngại sử dụng một ít thủ đoạn làm cho bọn họ tin tưởng, cứ việc Hứa Dai Hâm nói lời. Này khi thực ôn nhu, nhưng Triệu cảnh sát vẫn là không tự giác cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Hắn gật gật đầu, cầm lấy di động, ta gọi điện thoại trước ân, cũng nên đem trong sở những người khác kêu lên tới, như thế nào có thể chỉ có hắn một người bị dọa đến đâu. Độc kinh hách không bằng chúng kinh hách, vì thế ở kế tiếp một giờ nội, Triệu cảnh sát trong nhà lục tục mà truyền ra tiếng thét chói tai. Thật là thật đáng mừng, ngày hôm sau sáng sớm, Tôn Cường cùng Thạch Anh hai vợ chồng đỉnh hai cái gấu trúc mắt lên. Mới vừa lên, hai người đều bị đối phương kia ở một đêm bên trong già nua mười mấy tuổi bộ dáng cấp hoảng sợ. Tôn Cường tối hôm qua làm cả đêm ác mộng, hắn mơ thấy chính mình chụp tới 18 tầng địa ngục. Mỗi một loại hình phạt đều luân cái biến, trong mộng cảnh tượng chân thật đến làm hắn tỉnh lại khi. Như cũ lòng còn sợ hãi, hắn nhìn thê tử, một câu buột miệng thốt ra, ngươi làm ác mộng. Thạch Anh gật đầu, ngữ khí sợ hãi, có thể là phía trước xem quỷ phiến, ngày hôm qua liền mơ thấy hạ 18 tầng địa ngục. Nàng mới vừa nói xong lời này, liền phát hiện trượng phu sắc mặt tái nhợt đến cùng giấy trắng giống nhau. Ngươi cũng làm giống nhau mộng, nàng một người làm này mộng còn có thể là vừa khéo. Hai người đều làm giống nhau mộng, hiển nhiên là có người ở sau lưng thao tác. Ban ngày ban mặt, Thạch Anh trên trán trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, Tôn Cường cắn răng nói, khẳng định là phòng khách chung kia quỷ làm cho, kia pháp sư vẫn là quá vô dụng, không có thể đem nàng đánh đến hồn phi phách tán, Thạch Anh nói. Ta lại đi hỏi một chút ta tẩu tử, xem nàng hay không biết lợi hại hơn bà cốt, nàng trong lòng cũng có chút oán hận. Nếu không phải trượng phu quản không được chính mình đệ tam chân, toàn gia cũng không cần như thế nơm nớp lo sợ. Không, khẳng định là kia tiểu đệ tử câu dẫn hắn. Bởi vì hiện tại ban ngày ban mặt duyên cớ, hai vợ chồng tuy rằng sợ hãi, nhưng sợ hãi trình độ cũng hữu hạn. Rốt cuộc tại thế nhân trong mắt, ban ngày quỷ quái quấy phá bản lĩnh hữu hạn. Hai người từ trong phòng ra tới, thực mau liền nhận thấy được không thích hợp địa phương. Từ từ, cửa này khóa như thế nào mở ra? Tôn Cường lúc này mới phát hiện đóng lại Tôn Nguyệt phòng khóa là mở ra. Rõ ràng ngủ phía trước hắn còn kiểm tra quá rất nhiều lần. Một lòng không ngừng mà đi xuống trầm, hắn vội vàng mở cửa. Trong phòng trống rỗng, đừng nói Tôn Nguyệt, liền ruồi bọ đều tìm không thấy. Tôn Cường đem trong ngoài đều tìm khắp, lại vẫn là tìm không thấy người. Tức giận đến hắn trực tiếp đem trên bàn trà cấp quăng ngã thành mảnh nhỏ. Hắn tức giận đến thanh âm đều thay đổi, cần thiết đến báo nguy, đến đem nàng tìm trở về. Tôn Cường bởi vì nhược tinh chứng duyên cớ, những năm gần đây dùng không ít biện pháp, cũng không có thể thành công có hài tử, cho nên ở phát hiện Tôn Nguyệt mang thai về sau, hắn không có xóa sạch kia hài tử, mà là chuẩn bị làm nàng sinh hạ tới. Hắn đối ngoại phóng nói muốn đem Tôn Nguyệt đưa bệnh viện tâm thần. Kỳ thật chỉ là muốn đem nàng đưa đến ở nông thôn. Đến lúc đó lại lấy thu dưỡng danh nghĩa đem hài tử tiếp trở về. Kết quả hiện tại tất cả đều thất bại trong gang tấc. Thạch Anh nói, nàng có thể chạy đi đâu? Ai mang nàng chạy, trong nhà nàng kiểm tra qua. Không có bị cậy khóa dấu vết, Tôn Nguyệt phòng chìa khóa vẫn luôn đều đặt ở trên người nàng. Mà nàng cũng chưa từng cảm giác được có cái gì không thích hợp. Ngược lại làm một buổi tối ác mộng. Lúc này, đỉnh đầu đèn đột nhiên tạc vỡ ra tới. Nện ở hai phu thê trên đầu. Mảnh nhỏ thậm chí chui vào bọn họ hai người trong ánh mắt. Làm cho bọn họ phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết. Máu tươi hồ bọn họ vẻ mặt. Ở huyết sắc trong tầm nhìn. Bọn họ phảng phất thấy được một tóc dài nữ tử oán hận mà nhìn bọn họ. Thực mau, Hàng xóm nghe được động tĩnh, nhìn đến nằm trong vũng máu hai vợ chồng, vội vàng gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Nửa giờ về sau, xe cứu thương tới, chỉ là tới không chỉ có là xe cứu thương, còn có vài cái thần sắc nghiêm túc cảnh sát, trong đó một vị tuổi hơi đại cảnh sát phi một ngụm. Nói, trước đưa bọn họ đưa đến bệnh viện, chúng ta ở bệnh viện thủ bọn họ. Tuy rằng bọn họ rất muốn đem này đối táng tận thiên lương phu thê cấp trào đi vào. Nhưng trước mắt trước loại tình huống này, cũng chỉ có thể trước đưa bệnh viện, kế tiếp cần phải làm là thu thập chứng cứ. Nếu có thể làm cho bọn họ hai vợ chồng chính mình thừa nhận việc này thì tốt rồi. Triệu cảnh sát nhìn che lại đôi mắt thống khổ hai vợ chồng. Lắc đầu, này đại khái chính là cái gọi là báo ứng đi. Cho nên người thật sự không thể làm chuyện xấu. Cử đầu ba thước có thần linh. Tôn Cường hai vợ chồng bị mang đi. Để lại không ít đồn đãi vớ vẩn. Rốt cuộc tất cả mọi người đều nhìn đến cảnh sát lại đây bắt người. Đại gia sôi nổi nghị luận. Các loại suy đoán loạn vũ. Dương Tam đem cùng cảnh sát giao tiếp sự tình giao cho Hứa Giai Hâm. Nàng phụ trách làm cái kia nửa đêm ngẫu nhiên gặp được Tôn Nguyệt. Đem nàng đưa đến bệnh viện hảo tâm người, chờ đến bệnh viện sau thuận tay báo nguy một chút, thông báo chính mình nhặt được người, chờ cảnh sát lại đây trong quá trình, nàng chán đến chết mà ngồi ở cửa ghế trên, thần sắc lãnh đạm mà nhìn trong bệnh viện phát sinh sinh ly tử biệt. Trên thực tế, bên này phiêu quỷ hồn so người sống còn nhiều, Dương Tam nỗ lực khống chế chính mình muốn ăn, hảo đáng tiếc, đều không thể ăn. Trải qua nàng quỷ hồn đều không tự giác né xa ba thước. Nàng bên này trở thành chân không mảnh đất. Lúc này di động của nàng vang lên. Lại là Bác Bất Nhạc đánh lại đây. Bác Bất Nhạc cùng nàng nói như cũ là pháp hội sự tình. Triệu gia tựa hồ cảm thấy ngươi rất có khả năng có thể phân rõ kia linh bảo kinh thật giả. Cho nên thực hy vọng ngươi qua đi tham gia pháp hội trên thực tế. Đối với chuyện này Dương Tam đã sớm biết. Rốt cuộc nàng sư huynh Liễu Giác hiện tại ở Triệu gia bị đăng ngồi thượng tân. Có sư huynh cái này nội ứng ở, Triệu gia những cái đó bàn tính căn bản trốn bất quá nàng mắt. Đưa tới cửa dê béo, không làm thịt bạch không làm thịt, nàng sư huynh đã hố Triệu gia không ít áp đáy hòm bảo vật. Làm sư muội, nàng đương nhiên đến cùng sư huynh làm chuẩn, Dương Tam chậm rãi nói. Ta nguyên bản cùng một vị xuất quan tiền bối ước hảo khi đó luận đạo. Nếu là đi tham gia pháp hội nói, sẽ làm ta tổn thất rất lớn. Nếu là Triệu gia chịu bồi thường ta tổn thất nói, ta nhưng thật ra có thể suy xét một chút nghe sư huynh nói Triệu gia làm trừ yêu thế gia. Có vài cái yêu thú nội đan, thậm chí còn có vài sợi công đức chi khí, ngẫm lại liền có điểm tiểu chờ mong đâu. Sư huynh trước đoạn khiến cho người đưa tới một lọ từ Triệu gia hồ tới cam lộ cùng mấy cái pháp khí. Bác Bất Nhạc ho khan thanh từ điện thoại kia đầu truyền tới. Ta hối cùng Triệu gia nói, hắn tạm dừng một chút. Vẫn là nói, ta xem Triệu gia như thế tích cực, chỉ sợ chưa chắc đơn giản là kia linh bảo kinh, Dương Tam biết Bác Bất Nhạc là ở nhắc nhở nàng. Nhàn nhạt mà nói một câu. Ta biết, ngươi làm cho bọn họ đem bọn họ nhà kho danh sách cho ta chính là. Nga, đúng rồi, còn có thẻ ngân hàng, xúi dục Bác Bất Nhạc hảo hảo xảo trá Triệu gia về sau. Dương Tam liền cúp điện thoại, chờ Triệu gia tự động đưa bảo tới cửa. Phải biết rằng nàng lên sân khấu phí chính là thực quý. Sắp vào tay một bút tài bảo, làm Dương Tam tâm tình hảo không ít. Đợi trong chốc lát, Triệu cảnh sát đuổi tới trong bệnh viện, hắn trước dò hỏi một chút Dương Tam như thế nào gặp được Tôn Nguyệt. Tuy rằng hắn nội tâm hoài nghi Tôn Nguyệt sở dĩ có thể rời đi Tôn gia, là Hứa Giai Hâm làm cho, nhưng vẫn là phải hỏi rõ ràng. Dương Tam tự nhiên là dựa theo trước đó biên tốt lời kịch. Nga, ta đêm chạy thời điểm, xem nàng một nữ hài tử ở trên phố rất nguy hiểm. Còn mang thai, liền đem nàng mang đến bệnh viện, Triệu cảnh sát khóe miệng trừ trừ. Nói, ân, nữ hài tử đêm chạy đích xác rất nguy hiểm. Lần sau nhưng đừng còn như vậy, Dương Tam lớn lên một bộ học sinh dạng. Cũng chớ trách Triệu cảnh sát sẽ lo lắng, thấy Dương Tam không phản ứng. Triệu cảnh sát tiếp tục nói, bằng không xảy ra chuyện nói, cha mẹ ngươi sẽ lo lắng, Dương Tam trong lòng cảm khái. Khó trách Hứa Giai Hâm sẽ lựa chọn tìm hắn báo án. Nàng nghiêm túc nói, yên tâm đi, nguy hiểm chính là gặp được ta người, mà không phải ta, nàng nói xong lời này, phì tay nhặt một cục đá, dùng sức nhéo nhéo, cục đá trực tiếp hóa thành bột phấn. Triệu cảnh sát, bằng cô bằng hôm nay lần thứ hai hoài nghi nhân sinh, hiện tại tiểu cô nương đều như vậy hung tàn sao? Hắn lau một phen hãn, đi vào trước Vân An Tôn Nguyệt tình huống, lại làm Dương Tam làm một chút ghi chép về sau, liền phóng nàng đi trở về. Hết chương.